Triều Thiên Khuyết, chương 9, Thất Hoàng Tử gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, bắt đầu lật xem lời khai bên trong tấu chương. Thái tử nghiêng đầu nhìn Diệp Tương Bạch mấy lần, phát hiện hắn không có ý nhìn về phía mình, liền hiểu ra. Hôm nay phụ quốc công không có ý định giúp hắn, ngược lại có ý muốn đạp cho hắn một cái. Trong lòng tức giận, thái tử cũng không thèm nhìn hắn nữa, thấp giọng nói. Phụ hoàng, thất hoàng đệ từ trước đến nay cùng nhi thần thân cận, nếu thật sự gặp phải chuyện như vậy, tại sao lại không đến nói cho nhi thần? Trong đây sợ là có điều ẩn khúc, hiện tại thất hoàng đệ còn dưỡng thương, không bằng để nhi thần đi thăm hắn, tiện thể hỏi han sự tình cẩn thận. Vừa đem người đánh trọng thương, lại còn dám nói từ trước đến nay rất thân thiết. Chỉ sợ qua đó chỉ có ý muốn bịt miệng thất hoàng tử. Hoàng đế không vui, chỉ với lời khai ghi trong sổ cũng không tra được gì. Hôm nay sự vụ hắn phải giải quyết rất nhiều, không rảnh lại đi qua chỗ trường nghiệm, bất quá phải cho người đến hỏi. Đúng lúc nan giải liền có đại thái giám từ bên ngoài bước vào, cúi người bên cạnh hắn nói. Bệ hạ, thất điện hạ đã đợi sẵn ngoài cửa. Ồ, hoàng đế kinh ngạc, hắn thương thế nặng như vậy, sao còn tới, nhanh cho vào. Thái tử mi tâm có chút co lại, trên người trọng thương còn tự mình tới, thất hoàng đệ đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Trường Nghiệm bên ngoài chờ nửa ngày, rốt cục cũng đợi được đến lúc cho vào, vội vàng mượn lực bám vào hai tên thái giám trèo xuống đất khập khiễng đi vào bên trong. Thân thể di chuyển không khỏi động lên vết thương, chờ khi đến trước ngự án, khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, dù sao cũng là con ruột mình, nhìn bộ dạng thê thảm thế này, hoàng đế vẻ mặt cũng nhu hòa lại đôi chút, phân phó người bên cạnh. Cầm đệm đến, để thất hoàng tử nằm ngồi trên bàn trà nói chuyện. Vâng, đại thái giám nghe lời đi, thái tử vẫn còn quỳ trên mặt đất, bên này ngược lại được cho nằm. Coi như Triệu Trường Nghiệm vẫn mang thương thế, thái tử trong lòng cũng không thoải mái, ngẩng đầu lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái. Trường Nghiệm cái gì cũng không biết, vừa tiến vào điện đã thấy phụ hoàng, lại còn bị trừng một cái không rõ. Cái đầu nhỏ rụt lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Niệm nhi, có đúng như trên tấu chương nói, hôm thọ yến thái hậu, người chính mắt thấy sử giám ngục bị hại. Hoàng đế hỏi, Trường Nghiệm gật đầu, nhi thần đi ra ngoài thấy sử giám ngục đứng gần nhà vệ sinh. Lúc ấy hắn cùng một bóng đen đứng cùng một chỗ, nhi thần còn tưởng là đang ôn chuyện. Ai biết chớp mắt một cái, sử giám ngục kêu thảm một tiếng ngã xuống, bóng đen kia cũng biến mất. Người có thấy rõ mặt người kia? Không thấy rõ, nhi thần nhớ mang máng người đó mặc áo choàng vải màu xanh đậm. Trường Nghiệm cố gắng suy nghĩ, áo choàng kia nhìn có điểm giống y phục công nhân. Công nhân mặc mặt áo choàng màu xanh đậm chính là kiểu dáng công trang hôm thọ yến, nói cách khác hung thủ chính là trong số công nhân, hoặc có người khác giả mạo làm công nhân hôm ấy. Mà điều hành công nhân hôm thọ yến đó là do thái tử phụ trách. Thái tử sầm mặt lại, chắp tay nói. Phụ hoàng, lúc ấy ở đó chỉ có một mình thất hoàng đệ, lời hắn nói thật hay giả, không thể nào chứng thực. Trường Nghiệm giật mình cuống quýt lắc đầu. Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bóng đen kia động thủ xong liền chạy, nhi thần không đuổi kịp, nhưng nếu nhớ không lầm, hắn dùng xong hung khí liền thuận tay ném vào trong bụi cỏ gần đó, nếu phái người đi tìm, không chừng có thể tìm được. Hung khí là mấu chốt để phá án, hoàng đế nghe xong quay đầu phân phó. Phái người đi tìm, đại thái giám lĩnh mệnh đi ra cửa triệu thống lĩnh cấm quân. Hoàng đế quay đầu thần sắc càng thêm nghiêm túc, quốc công nói đúng, hung án này phát sinh ở dưới mắt trẫm, quyết không thể nhân nhượng. Án này thái tử muốn tránh hiềm nghi, liền giao lại cho quốc công điều tra. Niệm nhi nếu còn chứng cứ, liền báo cho quốc công, chờ thẩm tra. Dừng một chút hắn nhìn thoáng qua thái tử, lại thêm vào. Trong lúc tra án, niệm nhi ở trong cung hạn chế đi lại đi. Trường Nghiệm ngoan ngoãn gật đầu, dư quang vô tình bắt gặp sắc mặt khó coi của thái tử, vội vàng đem đầu chôn càng thấp hơn. Thần lĩnh chỉ, Diệp Tương Bạch ngược lại vẻ mặt ngay thẳng, chắp tay hành lễ ở phía sau, còn hỏi hoàng đế. Thất điện hạ di chuyển cũng không tiện, nếu có nghi hoặc vi thần có thể tùy tiện ra vào tòa thu cung hay không? Người cứ tự nhiên, hoàng đế gật đầu, trẫm tín nhiệm ái khanh ra vào trong cung cũng không cần bẩm báo lại cho trẫm. Đa tạ bệ hạ, thái tử quỳ nửa canh giờ, lúc rời khỏi dưỡng tâm điện sắc mặt cực kỳ âm trầm, thái giám nâng Trường Nghiệm bước thật nhanh tránh đường, rẽ vào một lối đi hẻo lánh liền bị chặn đầu. Thất hoàng đệ muốn làm gì? Thái tử trầm mặc nhìn nàng, mười phần không thân thiện nói. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không muốn sống yên ổn, muốn cùng hoàng huynh đối nghịch? Trường Nghiệm lắc đầu như chống bỏi, sợ hãi mà nói. Ngu đệ chỉ đến bẩm báo toàn bộ sự việc chứng kiến, làm sao đến mức lại bị nói là đối nghịch hoàng huynh? Người biết rõ Thọ Yến là do ta phụ trách, Thọ Yến xảy ra sự tình, người không nói cho ta biết, lại trực tiếp nói cho Phụ Quốc Công, còn tới trước mặt Phụ Hoàng đồng tình. Thái tử cười lạnh, đôi mắt phượng hẹp dài híp thành một đường. Người trong lòng muốn gì, bản cung còn nhìn không rõ ư? Trường Niệm khịt mũi hai cái, thân thể run rẩy, cuối cùng rụt đầu không phản bác. Xuất thân của ngươi như thế nào bản thân cũng nên rõ ràng, tam đệ, ngũ đệ còn có tư cách ở trước mặt ta phô trương, mà ngươi. Hắn liếc mắt quét nàng từ trên xuống dưới một vòng, mở miệng chế nhạo. Tiện chủng do cung nữ sinh ra, có cơm ngon áo đẹp đã là phúc phận, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, bản cung không ngại cho ngươi một bài học. Mỗi câu mỗi chữ phun ra đều lạnh thấu xương. Nếu là người bình thường gặp phải trường hợp này sẽ đều giận dữ mà phản bác lại. Nhưng Diệp Thương Bạch đứng tại góc rẽ cũng không đợi được Triệu Trường Nghiệm lên tiếng. Thất hoàng tử lâm vào cảnh khốn cùng, hiện tại nhất định là ôm đầu núp ở trên cáng cứu thương, lặng lẽ chờ mong thái tử đi thật nhanh. Thật sự không có tiền đồ, thái tử cậy quyền cậy thế cũng chỉ là hoàng tử, không có quyền sinh sát trong tay, người này sợ cái gì? Diệp Thương Bạch khịt mũi coi thường. Thái tử mắng xong, còn chưa hết giận, ánh mắt ra hiệu cho cung nhân ở phía sau lưng một cước đạp ngã cung nô đang nâng cáng cho thất hoàng tử ở đằng trước. À, phía sau thình lình mất đi nâng đỡ cáng cứu thương lật nghiêng, còn Trường Niệm thì bất ngờ ngã nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chỉ định xem náo nhiệt, nghe thấy động tĩnh từ bên đó, Diệp Thương Bạch không xem nổi nữa liền phủi tay áo đi qua. Thái tử thất điện hạ. Thấy hắn đến, thái tử thu lại biểu tình trên mặt, quay người giả vờ như không có việc gì xảy ra, nói. Quốc công đến rồi, hôm qua bản cung vừa được ban cho một vỏ nữ nhi hồng, đang muốn tìm cơ hội cùng ngài uống chén rượu. Diệp Tương Bạch liếc nhìn Trường Niệm đang chật vật trên mặt đất, mím môi nói. Bản án vừa ban xuống, thần còn phải đi qua hình bộ một chuyến, ngày khác sẽ tìm ngài uống rượu. Cũng được, vẻ mặt không chút tức giận, thái tử cười, hướng hắn chắp tay. Vậy bản cung đi trước. Điện hạ đi thong thả, Trường Niệm đau đến u tai, mất nửa ngày mới dần khôi phục tính lực. Nàng mở mắt liền thấy bên cạnh xuất hiện một đôi thêu giày gấm thêu mây bạc, chủ nhân của chiếc giày cúi người ôn hòa nói với nàng. Điện hạ nếu yếu đuối như vậy, sẽ làm liên lụy thần đấy. Cách chương.